Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 58, gặp lại Bạch Dạ Vương. Canh năm cầu toàn đặt trước. Protokeronos, 12 cung hoàng đạo bên trong cung kim New Gip năng lượng. Đại biểu cho 12 cung hoàng đạo bên trong mạnh nhất lực phá hoại lực lượng. Một tiếng ầm vang, tại trước mặt Niruha, một đạo thiên lôi ngút trời mà hàng, nương theo lấy đầy trời khói bụi cùng màu vàng lôi đình. Một thanh mỹ lệ chiến phủ trùng điệp chui vào đỉnh núi. Chiến phủ phía trên còn quấn màu vàng lôi đình, cực kỳ trọng lượng cảm giác cùng kim loại cảm giác. Niruha chậm rãi đi qua, bắt lấy hắn tay cầm, sau đó đột nhiên kéo một phát, đem hắn rút ra. Thần lôi vờn quanh tại Niruha toàn thân trên dưới. Giờ phút này nhìn qua, Niruha liền tựa như Indra đồng dạng. Chiến phủ bên trong ẩn chứa lên cường đại linh cách cùng lực lượng. Vẻn vẹn nắm trong tay, liền có một loại ngựa hoang mất cương dã tính. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem trước mặt mình tảng đá kia, trực tiếp chặt xuống dưới. To lớn lực phá hoại, phảng phất có được khai thiên tích địa uy năng đồng dạng oanh sát mà xuống. Đủ để bổ ra một cái ngôi sao. Tinh thần nhiệt độ cao cùng nhiệt độ cao, ngay cả không khí đều sôi trào lên. Thế nhưng là, chính là như vậy một kích, chủ quyền mặt trời bên trong mạnh nhất lực phá hoại một kích, rơi vào trên tảng đá, nhưng trong nháy mắt đương nhiên biến mất, tất cả lôi đình, toàn bộ bị xóa bỏ. Sau đó, hắn linh cách biến thành từng tia lực lượng, tràn vào trong viên đá. Niruha thấy vậy, sửng sốt cười một tiếng, đem linh cách hấp thu, loại này tảng đá, không gì không phá. Do thiên địa mà sinh, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, thông qua hấp thu lực lượng mà trưởng thành. Dạng này tảng đá, tại Niruha tri thức số lượng bên trong, hắn chỉ biết là một khối. Đúng lúc này, bá một tiếng, trước mắt tảng đá, lóe lên một cái, đó là quang mang, lấp lóe quang mang do hướng nội bên ngoài, chiếu sáng nội bộ cảnh sắc. Sau đó, Niruha thấy được một màn kỳ dị. Tảng đá kia bên trong phong ấn một người, một tên nữ tính, toàn thân trần trụi, co quắp tại cùng một chỗ, màu vàng mái tóc, tựa như lúa mì đồng dạng huy sái xuống. Càng quan trọng hơn là, ở tại phía sau, uốn lượn lấy một cây cái đuôi. Quả nhiên là nàng a, Niruha lẩm bẩm nói. Khu vườn nhỏ là một cái hội tụ kỳ tích địa phương. Hội tụ nhân loại sử cùng thần thoại sử. Bọn hắn lẫn nhau kết hợp đồng thời liên hệ tại hết thảy. Mà ở Trung Quốc địa khu, nổi danh nhất thần thoại, muốn nói lên mà nói, không phải Tây Du Ký, không ai có thể hơn. Địa cầu đản sinh tiên thạch, đây là Thất Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sinh ra. Xem ra trong lúc vô tình tìm được một đồ vật a, Niruha cười cười. Lập tức đem Protokeronos thu hồi. Sau đó ngồi xếp bằng bình tĩnh ngồi ở tại trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại tiên thạch mặt ngoài. Mỗi vuốt ve một lần, tảng đá phảng phất liền có thể cảm nhận được. Liền sẽ lấp lóe một lần. Tựa hồ là đạt được Niruha lực lượng tưới tiêu. Tiên thạch đối với Niruha làm ra phản ứng. Còn tại trưởng thành bên trong a, ta vừa mới lực lượng. Xem ra thành ngươi trưởng thành chất dinh dưỡng a. Niruha vừa cười vừa nói, ngồi tại tiên thạch trước mặt, Niruha phía sau, hiện ra đêm trắng cuối cùng, tại cuối cùng phía trên, có 5 vòng thái dương, bất quá, cũng không phải là thái dương bản thân, mà là thái dương huyễn ảnh, chủ quyền mặt trời, mà lại là 5 cái chủ quyền mặt trời, phóng xuất ra bạch ngân hào quang, vẩy hướng về phía tiên thạch phía trên, những này đều là linh cách, có thể dùng đến tưới tiêu tiên thạch. Có lẽ dạng này, có thể xúc tiến Tề Thiên Đại Thánh sinh ra. Mà Niruha lần ngồi xuống này, chính là 1 năm, chỉ bất quá, 1 năm phân linh cách tưới tiêu. Tiên thạch lại không nhìn thấy bất kỳ biến động. Niruha bình tĩnh như trước ngồi. Thế nhưng là, chính là ở thời điểm này, tại Niruha phía sau chủ quyền mặt trời, nguyên bản có 5 cái. Lúc này, biến thành 13 cái, có 8 vòng thái dương, từ từ dâng lên, ngang bằng tại Niruha chủ quyền mặt trời. Phát giác được biến dị, Niruha mở hai mắt ra. Lúc này, chuông bạc thanh âm vang lên, tiếng chuông gọi nhu hòa gió mát, mang theo một mảng lớn tách ra sáng sủa hào quang tóc bạc. Cái kia tiếng chuông chấn động sơn phong trong trẻo không khí cũng gây nên tiếng vọng. Từ nơi này truyền hướng phương xa, một cái thuần trắng thân ảnh, yên tĩnh rơi xuống Niruha phía sau. Niruha không quay đầu lại, nhưng cũng biết đây là ai. Ngươi xem đi, ta nói qua, ngươi trở về tìm chúng ta. Cầu nguyệt phiếu, đinh linh. Bạch Dạ Vương lại lần nữa đi về phía trước một bước. Lấy ngưng trọng biểu lộ nhìn xem cái bóng lưng kia. Trên mặt của nàng không nhìn thấy bình thường cởi mở dáng tươi cười. Ý chí một loại nào đó mãnh liệt quyết tâm đứng ở chỗ này trong mắt nàng tràn ngập nghiêm túc thần. Xác, các ngươi thiên nhãn, đánh bại nữ vương, a vậy đại khái là một năm trước đi. Niruha, hồi ức, bình tĩnh mở miệng, nữ vương đã gia nhập chúng ta thiên nhãn, người đây. Đêm trắng, không đúng, thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện nha, người là thiên nhãn, người nào? Thủ lĩnh, Niruha, bình tĩnh trả lời, lại làm cho Bạch Dạ Vương sửng sốt một chút, lại là cái kia thiên nhãn thủ lĩnh, cái kia có thể thống soái hai chữ số tu la thần Phật thủ lĩnh. Chính là trước mắt nam nhân này. Thế nhưng là từ trên người hắn, không cảm giác được một tơ một hào linh cách. Cái kia mỏng manh mờ mịt tồn tại cảm giác, để Bạch Dạ Vương cảm giác quỷ dị. Cái kia nữ vương, vậy mà bại. Hơn nữa còn là hai lần. Lần đầu tiên là Beerus. Lần thứ hai chính là Niruha. Chuẩn xác mà nói, lần thứ hai Gip Game Niruha thắng được có chút may mắn. Tuy nói là tất thắng pháp, nhưng là đó là đối với song phương đều là như vậy. Nữ vương bất quá là bởi vì chủ quan mà chuẩn bị không đầy đủ. Nếu như tại song phương đều chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, song phương là chia 5 năm. Như vậy ngươi đây, ta không phải chỉ một lần tiết lộ cho ngươi qua tin tức. Nhân loại tối thượng thí luyện kết cục. Ta bây giờ không phải là nhân loại tối thượng thí luyện. Ngươi nguyện ý, bỏ qua ngươi làm ma vương kiêu ngạo a? Không có trả lời, Bạch Dạ Vương trầm mặc. Ma vương kiêu ngạo là không cho phép bị tổn hại. Bạch Dạ Vương đồng dạng là như vậy. Sẽ không a? Như vậy liền đi thu hồi thiên động thuyết đi. Nhân loại tối thượng thí luyện kiêu ngạo là tuyệt đối không cho phép giống thần linh cúi đầu. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái, trong nội tâm phảng phất là cái gì bị xúc động đồng dạng, hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng vỗ, trong chốc lát, đêm trắng quét sạch Niruha ánh mắt, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.